bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phần 249, chương 249 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 19, hắn đứng dậy rửa mặt, bên kia, Hề Bạch trực tiếp lăn đến giường phía dưới, tỉnh lại, anh, hắn ôm đầu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tần Tương, lão công, đào đào Tần Tương rửa mặt động tác một đốn, Hề Bạch động tác như vậy đánh thức hắn đêm qua ký ức. Vương Tử một bên nước mắt lưng tròng nói ngươi thật chặt, đau, buông ra đĩa mơ siêu một bên hướng trong củng thảo. Hắn quả thực tưởng quăng ngã cái ly, đau cái gà nhi đau. Hắn trực tiếp báo thô khẩu, đêm qua Hề Bạch hoàn toàn làm hắn nhận thức đến cái gì gọi người không? Thể tướng mạo, cái này dẫn đường rất xấu. Tần Tương mối tình đầu lấy ảo tưởng tan biến tuyên cáo chung kết. Hắn hiện tại nản lòng thoái chí, chỉ nghĩ rời đi cái này có hai cái tên vô lại thương tâm nơi. Đi ăn cơm sáng, ha ha. Chàng đáng thương vô dụng đi, ích cười nhạo Hề Bạch. Hắn là Hề Bạch tinh thần thể phân thân nhưng cũng không gây trở ngại hắn cười nhạo bản thể, ngươi. Cũng không phải cái gì hảo điều, Tần Tương đang chuẩn bị ra cửa. Lại vòng trở về đem Hề Bạch lôi kéo cùng nhau đi ra ngoài, đem ích một người ném ở trong phòng A. Này, ích trừng mắt, bất công, đây là xích quả quả kỳ thị giới tính. Dẫn đường ghê gớm a, liền sẽ giải cái kiểu bán cái manh, hắn che lại mặt nạ tự hỏi. Muốn hay không chính mình cũng đổi một chút phong cách. Suy tư hắn chậm rãi đứng lên, thân thể biến mất tiến vách tường, chúng tinh đạo phát hiện không khí không đúng rồi, phía trước vị. Này cướp về vương tử cùng lão đại ở chung khi đều là đối phương xa cách. Lão đại cưng chiều dỗ dành. Nhưng hôm nay có điểm không giống nhau, hôm nay lão đại sú mặt ngồi ở một bên. Ngược lại là cái kia dẫn đường thật cẩn thận hống lão đại. Thường thường thò lại gần nói chuyện, ngược lại là lão đại lạnh lẽo, đây là làm sao vậy? Khó đến lúc đó lão đại rốt cuộc đem người cấp bắt lấy. Có người suy đoán, đây là, lão đại rốt cuộc có một nhà chi chủ phong phạm. Có người cảm động, nhưng là như vậy đối dẫn đường có thể hay không không tốt. Nhân gia đều như vậy lấy lòng, lão đại là người nào? Kia cần thiết uy vũ khí phách ha. Như vậy là hẳn là Tần Tương ôm cánh tay ngồi ở một bên. Cùng Hề Bạch cách mấy mét khoảng cách Hề Bạch nhìn hắn một cái. Chậm rãi dịch dịch qua đi, đừng nóng giận lạp, hắn bắt tay đặt ở Tần Tương trên tay. Tần Tương ném ra hắn hướng một bên hoạt động, Hề Bạch không có nhụt chí. Lại tiếp lại cấp có dựa qua đi, đừng nóng giận kéo, hắn chớp chớp mắt, ý đồ manh hỗn quá quan, Tần Tương đích xác bị hắn xem đến trong lòng mềm nhũn. Nhưng là tưởng tượng đến làm đêm qua người này ác liệt hành vi hắn liền lại ngạnh khởi tâm. Địa không, người ngồi xa một chút, Hề Bạch càng không, hắn liền nhất định phải dựa gần Tần Tương ngồi. Tần Tương mặt lại đỏ, nhiệt đã chết, tránh ra, không đi, Hề Bạch trộm duỗi tay ôm lấy Tần Tương eo. Nhão dính dính thái độ Tần Tương động tác một đốn. Đột nhiên nhìn về phía Hề Bạch ngươi vì cái gì cùng ta cùng nhau? Ít đâu, ngươi không phải thích hắn sao? Hề Bạch thái độ biến đến quá nhanh, giống như liền cùng chính mình thượng một lần giường liền đối ích di tình biệt luyến, đúng vậy. Ta thích hắn cũng thích ngươi, Hề Bạch tra ngôn tra ngữ. Biểu tình vẫn là thiệp thế chưa thâm thiên chân vô tà Tần Tương cảm giác chính mình nhân sinh quan. Thế giới quan đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, lúc này mới phát hiện Hề Bạch tam quan cùng. Ích là không có sai biệt oai. Ta đột nhiên cảm thấy, người cùng ích, rất xứng, Tần Tương khóe miệng hơi trừ từ từ. Bảo bối. Ngươi đây là cái gì đáng sợ ý tưởng? Hề Bạch sửng sốt nhưng là ta hiện tại phát hiện ích tên kia thực chán ghét. Hắn muốn cùng ta đoạt ngươi. Ta thích nhất ngươi. Hề Bạch một giây sửa miệng, ôm Tần Tương cánh tay. Chân thành mà nói, Tần Tương bái rớt hắn tay. Nghiêm túc nhìn hắn, đừng nháo. Ngươi đêm qua ý tứ là cái gì? Là thật sự thích ta sao? Ân ân, Hề Bạch gật đầu. người sọ ích đáng yêu một vạn lần, hắn chân thành mà nói, Tần Tương nhìn hắn còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Cầm Giang đột nhiên chạy tới, lão đại. Có tin tức, đế quốc hành động, Tần Tương bỗng nhiên đứng dậy. Đối Hề Bạch nói, người thành thành thật thật ngốc, nơi nào có không cần đi. Chờ ta trở lại lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ ân, Hề Bạch gật đầu, tiếp theo Tần Tương liền cất. Bước đi ra ngoài, tinh đạo đế quốc bên ngoài có thể rõ ràng thấy những cái đó hạt mưa chen đầy khắp. Biển sao hạm đội, là đế quốc quân đoàn, tung bay bạch xà kỳ rõ ràng có thể thấy được mà tinh đạo đế quốc bên này hạm đội cũng đã xuất động. Chỉnh tề mà sắp hàng ở biển sao chung, hai bên giằng co quân trước trận. Tiêu Hòa cơ giáp cực quang xuất hiện kêu gọi, đem vương tử đổi trở về. Đế quốc có thể tha các ngươi một con ngựa. Thành âm chấn động bị bên này đám tinh đạo tiếp thu đến, ngươi nằm mơ. Tần Tương nói, Hề Bạch là ta dẫn đường, không có khả năng đổi cho các ngươi. Muốn đánh liền nhanh lên. Đối diện đế quốc quân đội động, bọn họ tinh hạm phun ra không đếm được cơ giáp chiều bên này che trời lấp đất dũng lại đây, đây là... Trực tiếp khai chiến ý tứ tinh đạo bên này cũng xuất động hai phòng trận doanh giao chiến ở bên nhau, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, Tần Tương đối Cầm Giang nói. Tiếp theo chính mình đi lên cơ giáp đi ra ngoài nghênh chiến. Hắn phải đối phó Tiêu Hòa cực quang, trên thực tế trận chiến đấu này so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhàng một chút, bởi vì ích hiện tại không ở đế quốc bên kia. Trực tiếp giảm bớt một cái uy hiếp địch nhân, tuy rằng lại nói tiếp thực không sáng rọi. Nhưng hắn cũng coi như tóm tắt mà dùng thân thể quan hệ hóa thù thành bạn, cũng không biết đế quốc. Bên kia có biết hay không ích đã đi theo địch. Tiêu Hòa cơ giáp cực quang cả người là màu xanh biển. Thiên hướng viễn trình cùng nhanh nhẹn, Tần Tương hắc tinh là đen nhánh sắc hết thầy thiết kế đều là. Vì càng nhẹ lực lượng. Lớn hơn nữa bùng nổ đem công kích chồng chất đến mức tận cùng. Mà công kích như thế hoàn thiện, tốc độ cùng lực phòng ngự cũng không có đã chịu ảnh nhiều ít vang. Nào đó trình độ thượng nói muốn thắng qua Tiêu Hòa cực quang, nhưng cực quang hóa trang tài chính là đế quốc tiên tiến nhất hỏa lực hệ thống. Đây là phiền toái nhất, Tiêu Hòa biết chính mình gần người đánh không lại tin Tần Tương. Hắn sẽ tận lực kéo cự ly xa. Viễn trình công kích oanh, nghênh đón Tần Tương chính là một phát đạn pháo. Hắn lắc mình tránh thoát, tiếp tục hướng Tiêu Hòa tới gần, ven đường tùy tay giải quyết một ít tạp cá. Tiêu Hòa trong mắt hiện lên một mặt hồng quang, trực tiếp rút ra kiếm quang liền đón nhận Tần Tương, chính là người này mê hoặc chính mình thần minh. Sao, thật là, đáng chết, hắn quyết không cho phép thần minh đi hướng thần tòa vị trí thượng có bất luận cái gì mà trở ngại. Khiến cho ta tới dọn khai này tảng đá đi. Hai chiếc cơ giáp hung hăng đánh vào cùng nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, bốn phía này đầy vũ trụ ngân hà vì bối cảnh ánh lửa thịnh yến. Nhân loại lửa đạn vũ khí sao băng giống nhau đêm này yên tĩnh tiếng trống canh vũ trụ bậc lửa chiến. Trường hối thành một cái tử nổ mạnh tạo thành lóe sáng quang hạc phòng chỉ huy Cầm Giang biểu tình. Bình tĩnh, đầu vào đấy ngầm đạt mệnh lệnh, tầm mắt đảo qua trên chiến trường một khối địa phương khi hắn mày. Đột nhiên nhăn chặt, sao lại thế này, nơi đó tan tác tốc độ khó có thể tưởng tượng mau. Sao có thể, bọn họ cùng đế quốc thực lực chênh lệch là có, nhưng cũng là kém ở bọn họ ít người. Không có khả năng xuất hiện như vậy một hội ngàn dặm tình huống, chẳng lẽ là đế quốc vũ khí mới. Hắn đem màn hình phóng đại, trực tiếp chú ý đến kia một khối khu vực, cơ giáp vẫn là cái kia cơ giáp, tính năng không có vấn đề, có vấn đề chính là nơi này người điều khiển. Hắn nháy mắt liền tính toán ra những cái đó người điều khiển người đều thực lực đạt tới S. Đương nhiên đem phổ biến tạp binh chạm phong tuyến trực tiếp xé mở. Nhưng sao có thể, đế quốc từ đâu ra nhiều như vậy S? Nháy mắt hắn liền nghĩ đến phòng thí nghiệm, bọn họ tuy rằng phá hủy phòng thí nghiệm nhưng cũng không thể xác định hoàn toàn tiêu hủy tư. Liệu hiện tại xem ra, đế quốc là thành công? Hắn lập tức chuyển được Tần Tương thông tin. Lão đại, viện nghiên cứu thành quả ra tới. Mau bỏ đi, bọn họ muốn lại một lần nữa chế định phương án. Tần Tương nhận được thông tin sắc mặt khẽ biến, lúc này đám tinh đạo đều ở Cầm Giang mệnh lệnh hạ triệt thoái phía sau. Nhưng vẫn luôn bị đè nặng đánh tiêu hòa lại đột nhiên bạo khởi, cắt gao cuốn lấy Tần Tương không cho. Hắn rời đi, tiêu hòa cơ hồ là ở không sợ chết mà hướng Tần Tương trên thân kiếm đâm chính là vì không cho hắn triệt thoái phía sau, giờ phút này mặt khác đế quốc quân cũng bọc đánh lại đây, Cầm Giang lập tức sửa đổi mệnh lệnh làm ly Tần Tương gần nhất tiểu đội đi chi viện oanh. Tiêu hòa chạy quản khẩu năng lượng hội tụ, hắn đây là muốn tự bạo đồng quy vu tận, không còn kịp rồi, Tần Tương cũng ngoài ý muốn trợn to mắt, cái gì thù cái gì oán, tiêu hòa cư nhiên chết cũng muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Pháo quản khẩu năng lượng dao động lượng cấp tiêu thăng, Tần Tương không rảnh lo cùng tiêu hòa tiếp tục dây dưa. Lập tức đem tốc độ chạy đến lớn nhất triệt thoái phía sau, nhưng tiêu hòa đã kịp nổ oanh. Nổ mạnh năng lượng nháy mắt đem chung quanh cơ giáp đều sốc phi, Tần Tương cơ giáp cũng đã chịu lan. Đến bị khí lãng cuốn bay ra đi, cực nóng cùng năng lượng đánh sâu vào hạ, cơ giáp tổn hại suất tiêu thăng. Hệ thống không ngừng phát ra cảnh báo, hắn cùng cơ giáp công cộng cảm thụ cảm thấy nóng bỏng, thật là té lăn quay a, hắn thao tác cơ giáp hướng ra phía ngoài gia tốc, hắn là không nghĩ tới tiêu hòa cư nhiên tự bạo cũng muốn sát chính mình, nhưng hiện tại tiêu hòa chết không thể chết lại, hắn còn sống, cũng là kiếm lời, lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh cư nhiên nghịch nổ mạnh khí lãng nhằm phía hắn, đó là Phi Vương, là ích, hắn như thế nào tới? Tần Tương phản ứng đầu tiên là cái này, tiếp theo Phi Vương trên người liền vươn kim loại thi. Trực tiếp đem hắn cơ giáp giữ chặt, hướng ra phía ngoài bay đi, nhanh chóng thoát ly nổ mạnh phạm vi, hề bạch biểu tình âm trầm. Ngưng tụ sát ý tiêu hòa sao lại thế này? Hắn vừa mới cảm giác được chính mình lưu tại tiêu hòa trên người tinh thần khống chế mất đi hiệu lực. Hiện tại khống chế hắn chính là một cái khác không rõ tinh thần thể, nhưng hắn xác nhận quá chính. Mình chính là trước mắt đế quốc tinh thần lực mạnh nhất tồn tại. Kia người này lại là nào thoát ra tới. Hắn bắt đầu cảm giác được có thứ gì thoáng vượt qua khống chế, hề bạch mang theo Tần Tương trở lại. Tinh đạo đế quốc, Cầm Giang tuy rằng chưa thấy qua này giá cơ giáp nhưng vẫn là phóng hắn vào được, hắn nhìn đến từ cơ. Giáp trên dưới tới người thời điểm đều sợ ngây người. Này không phải cái kia viện nghiên cứu kẻ thần bí. Sao lại đánh bại lão đại lính gác thi đấu đệ nhất sao? Hắn như thế nào chạy đến nơi đây tới? Vừa mới còn cứu lão đại một lần, hắn nhớ không lầm nói là lão đại đoạt người khác lão bà đi, hề bạch. Không có thời gian để ý tới hắn. Trực tiếp cắt khai cơ giáp cửa khoang đem Tần Tương ôm ra tới. Tần Tương trên người nóng bỏng, mấy chỗ có rõ ràng bỏng dấu vết, hề bạch thấy tâm đã bị hung hăng nắm khẩn tiêu hòa. Đế quốc hắn đồng tử hiện lên một tia đen nhánh, mau. Đem trị liệu khoang nâng lại đây. Cầm Giang lập tức nói, cùng lão đại nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên xem lão đại đều như. Vậy trọng thương, nghiêm trọng nhất chính là ngực, đều có hồ vị, hề bạch đem Tần Tương bỏ vào trị liệu khoang. Ngón tay gắt gao nắm lấy, chui vào thịt, máu tươi trào ra, hắn đột nhiên hung hăng đánh chính mình một cái tát. Đáng chết, Cầm Giang hoảng sợ mà thấy cái này người đeo mặt nạ cư nhiên trực tiếp đem chính mình bàn tay rào. Phá thảo, như vậy tàn nhẫn, hắn nguyên bản muốn hỏi hắn cùng lão đại là cái gì quan hệ. Nhưng hiện tại căn bản là không dám hỏi xuất khẩu, nếu là người này nhất thời hứng khởi đem chính. Mình giết làm sao bây giờ? Hề bạch cắn trong miệng tay. Hàm răng hôi thâm rời vào thịt. Máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn đầu óc xương xám tả xung hữu đột. Tưởng dãy dụa tỉnh lại. Nhưng lại bị một cổ vô hình lực ngăn chặn. Hắn trong mắt màu đen lưu động. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ thích ra tới. Lúc này. Hắn cảm giác vừa động. Có người động chính mình hề bạch cái kia thân phận. Vài tên tinh đạo xông vào. Trong phòng, lôi kéo vương tử liền đi ra ngoài, các ngươi làm gì? Hề bạch sợ hãi hỏi, đưa ngươi hồi đế quốc. người cái này, tai tinh, một cái tinh đạo lớn tiếng nói, biểu tình tràn đầy đều là oán giận. Đều là bởi vì ngươi. Hề Bạch Đình chỉ dãy giụa, biểu tình đều nhiên đen tối xuống dưới. Các ngươi muốn đưa ta hồi đế quốc. Hắn cười, hảo a, sao, hết chương.